Thánh Vương, chương 779, Cao Thủ Thái Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Z, lại về hướng các vị diện và HT, thế lực của liên minh, C càng lớn. Mỗi ngày đều có, các, tiền Z đến đây xin gia nhập vào, ngư ong hồn tạp kho. Có, thể quản lý, một số trưởng lão cũng chỉ biết lo cho việc mình mà thôi. Tiếng chuồng khẩn cấp từng, tiền giới của liên minh hộ đạo. Thế lực nào lớn co, thể hồ phong hoán vũ bền trong liên minh hộ đạo. Việc này khiến cho cả một đại liên minh rơi vào trong trạng thái hỗn loạn. Chẳng qua ở bên ngoài nhìn lại thì bọn họ vẫn rất quang minh, đối kháng với thế giới tương lai cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả đều phát triển theo một phương hướng hoàn toàn lệch khối quỹ đạo vốn co. Lịch sử không còn là lịch sử ban đầu. Lần này đánh chuồng triệu tập tất cả đại lão tố tống đi thiền đạo vận chuyển thần điện không biết muốn làm gì. Chẳng lẽ xảy ra chuyện khẩn cấp gì, hoặc là thế giới tương lai phải tới càng nhiều người sao? Dương Kỳ trong lò ngang hy hoặc nhưng vẫn đi thiền đạo vận chuyển thần điện, không chút nào lo lắng tới sự tỉnh Thánh Vương tiền giới hiện tại bến trong Thánh Vương tiền giới co. Chu tiền phần thân cảnh giới hồng thần âm thầm toa trần. 7 miếng chu tiền vương phù lục chính là lợi thế lớn nhất của hắn, chỉ cần hơi vận chuyển, chu tiền phần thân co. Thể chống lại rất nhiều lão ngoan đồng co. Cảnh giới bản thần. Cùng lúc đó thực lực 71 huynh đệ đều tăng vọt, chiếm được rất nhiều bảo bối lưu lại bền trong vạn giới vương đồ của 72 huynh đệ Chu Tiền Vương, hiện giờ lại được Dương Kỳ phạt mao tẩy tủy, khí công tăng mạnh, tu vi đột nhiên tăng vọt, đạt tới cảnh giới đà thần đinh phong, lại cùng tu luyện ngày đêm với Chu Tiền phần thân, liền hợp một chỗ, gọi về thần lực của 72 huynh đệ. Ai cũng đã tặng cấp tới cảnh G hồng thần. Lúc đó thì thực lực của cả Thánh Vương tiền giới sợ rằng sẽ đứng đầu trong liên minh hộ đạo. Đương nhiên hắn còn mai phục rất nhiều đồn sát thủ bền trong liên minh hộ đạo, ví dụ như Cửu Dương Tống Chủ, đồng thời ở sâu trong Thánh Vương tiền giới còn có. Những chiến sĩ tương lai đã hàng phục và thờ phụng hắn, Cốt Long Vương, Tét Mạn Tướng Quân. Đấy đều là những bí mật hắn ẩn đầu, không thể bại lộ. Một số người, nếu xông vào trong đó, phát hiện ra bản thân như rơi vào bẫy, chết không có. Trồn. Sau khi bố trí tốt Thánh Vương tiền giới, Thánh Vương đảng rồi, Dương Kỳ liền theo tiếng chuồng tiến vào trong thiền đạo vận chuyển thần điện, lập tức thấy rất nhiều truyền tống trận không ngừng lo. E lên, trong đó có, vô số nhân vật vĩ đại vượt qua hư không bước ra, bộc phát thần lực cường đại. Chưa bao giờ Dương Kỳ thấy nhiều cao thủ như vậy. Một số nhân vật cảnh giới đa thần, lão tố cảnh giới hồng thần, thậm chí lão ngoan đồng nửa bước bất hủ cũng tới, thần bí khó lường. Ai nấy đều phát ra thực lực cực mạnh, cả ngàn cả vạn người, tựa hồ cao thủ của hãng Hà Sa số tiền giới đều đã tụ hội rồi. Dương Kỳ thậm chí còn thấy được Long tộc. Tất cả cao thủ bền trong bát bộ Long tộc, thậm chí còn có. Khí tư, C Đà Long thần bí, về phần thần Long bộ, thiền Long bộ, chấn Long bộ, ma Long bộ. Cũng đều phải lão ngoan đồng đến đây. Một số tiền giới đẳng cấp 33 cũng phải một số nhân vật lớn tới. Đầu xuất thiền tựa hồ cũng xuất hiện, từng lão ngoan đồng mặc trường bào màu tím, tiến vào trong thiền đạo vận chuyển thần điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ trông thấy hết thảy, nhíu mày, mở ra một không gian bền trong thiền đạo vận chuyển thần điện, đặt vương toa đứng vững, chính mình bình tĩnh ngồi xuống, trông thấy cảnh tượng ồn ào, cảm giác như đang ở trong một cái chợ lớn bán thức ăn. Tu vi của hắn đạt tới tầng 3, cảnh giới hoa thần, rõ ràng cũng có tư cách vào nhập thiền đạo vận chuyển thần điện. Có một số lão ngoan đồng đi vào trong đó, liên tục quan sát hắn. Dựa theo đạo lý, trong thiền đạo vận chuyển thần điện, cảnh giới co. Tư cách thấp nhất, đều là 7 cảnh giới tầng 7 hạo thần. Không đạt tới cảnh giới này, ngay cả tư cách lão tố cũng không co. Đệ tử, trưởng lao liên minh hộ đạo, cho dù là trưởng lao vương cảnh giới tầng sau kiền thần, tê, ư tiện không thông qua triệu hoán tiến vào thiền đạo vận chuyển thần điện sẽ bị giết ngay tại chỗ. Đấy là bí mật cung điện tối cao. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vietmin mộng nhập thần cơ chẳng qua co. Một vài người nhận ra Dương Kỳ, vội vàng nói cho một số lão tố, đấy là Dược Thánh Tổ Sư, co, thể hô la giải bảy sinh ho, A kịch độc thậm chí co, thể hóa giải tại hoa trong tu luyện của một số lão tổ cảnh giới hồng thần. Lập tức một ít lão ngoan đồng vừa xuất quan cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không thế không nhìn Dương Kỳ nhiều hơn một chút. Những lão ngoan đồng này đều là nhân vật phía sau màn, từ khi liên minh hộ đạo thành lập tới nay không hề xuất hiện. Bọn họ đều đang tu luyện, chỉ sai khiến đám người đệ tư ra mặt. Tuy rằng gần đấy Dương Kỳ ở trong L minh hộ đạo hoạt động rất náo nhiệt, thanh danh đại trần, nhưng người nhận hắn không nhiều. Người càng ngày càng nhiều, một ít cao thủ không xuất thể đều xuất hiện. Đột nhiên một luồng kiếm quang kim sắc chém phá trời cao, mang theo khí tư. C. Mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện trong điện phủ, sau đó hóa thành một ngồi mộ kiếm. Khoanh Chấn ngồi ngay ngắn ở trên một ngồi mộ kiếm, là một người tuổi còn trẻ, toàn thân là kiếm khí, cả người tựa hồ cũng kiếm hòa hợp làm một, trên người không có kiếm nhưng ai cũng biết hắn là đại tống sư tu luyện kiếm đạo, đại tố tống. À, đấy là tầng kiếm tố sư, nghe đồn 100 triệu năm trước ấn thế, tiến vào sâu trong hỗn độn, tu luyện kiếm đạo tối cao, tìm hiểu bất hủ vương toa, tại 100 triệu năm trước, chính là cao thủ tối cao của kiếm chúng tiền giới, cao thủ tối cao. Hiện tại không biết cách bất hủ vương toa còn xa lắm không? Cũng không biết được đâu, nghe đồn từ sau cảnh giới hoàng thần chia làm 9 cảnh giới nhố, từng cảnh giới nhỏ đều là bậc thang nửa bước bất hủ, nghe đồn là giống như leo thang trời bất hủ. Cũng không biết hắn leo lên mấy bậc thang rồi. Xem ra, hôm nay hắn là tố sư tuyệt đối, đã vượt qua rất nhiều lão ngoan đồng. Ia mồ tới, nghe đồn, hắn chính là lão y ộn, 100 triệu năm trước bảy ị, hồng chắc, người xem, thiền tổ tối cao hòa tan một thiền hà cũng đã sớm thành danh rồi một số người nhao nhao bàn tàn. Dương Kỳ lại vừa thấy một thiền hà từ không trung cuồn cuộn ập đến, biến thành một lão tổ, ngưng tụ lại thành hình người. Các lão tố theo nhau mà đến như vậy. Hắn nghe những người khác nói chuyện, cũng biết thềm về cảnh giới tu hành. Nghe đồn tại sau cảnh giới hồng thần, tại thời điểm người tu hành sẽ cảm giác được thang trời bất hủ tồn tại, leo cao hơn một bậc thì lại thấy phía trước co. Một bậc thang trời bất hủ, trên 9 bậc thang là bất hủ vương toa. Ngồi trên đó chính là thần. Chi co, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần mới co, thể ngồi ngay ngắn trên bất hủ vương toa, nếu không đều phải chết. Ước chừng rối loạn 7 ngày 7 đêm, các lão tố hoàn toàn đi vào trong thiền đạo vận chuyển thần điện. Nhìn lại lúc này chỉ thấy đây đặc sâu trong hư vô, tập B đều là lão tố, may mắn là không gian đủ lớn, nếu không tất cả đều không thể ngồi xuống. Ở chính giữa còn để lại một mảng đất trống, dường như là chỗ để lão tố lên tiếng hoặc là làm sân tỉ thí. Thùng thùng thùng, tiếng chuộng khẩn cấp dừng lại đối thành 9 tiếng trống. Mỗi một tiếng trống vang đều khiến cho huyết mạch trên cơ thể người ta bừng lên. Sau đó tĩnh lặng im ắng, ai nấy đều an tỉnh trở lại. Một vị lão tố nới, tại hạ thai hư đạo nhân, chắc hẳn chư vị cũng nghe nói tới tên tuổi của ta. Lần này chúng ta tổ chức đại hội khẩn cấp, đầu tiên là bởi chúng ta thám thính được thế giới tương lai không lâu sau đây sẽ phái binh tới, sẽ có rất nhiều cao thủ cấp bậc tướng quân, nguyên soái đến đấy. Thậm chí còn có một vị đại nguyên soái hàng lẫm đến đấy, tiến hành công phá tuyến phòng ngự của liên minh hộ đạo, khiến cho chúng ta lập tức tan tác. Liên minh hộ đạo hiện giờ là một phòng tuyến sinh mạng, một khi bị công phá, hậu quả thiết tướng không chịu nổi. Tiền nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VNNDMZ. Móng thập thần cơ giới chúng ta lập tức sẽ rơi vào tay giặc, một tiền giới đơn độc cắn bản không cách nào ngăn cản được đại quân tương lai xâm lược. Mọi người có, lẽ không biết cao thủ cấp bậc đại nguyên soái ở thế giới tương lai là gì? Vậy ta sẽ nói cho các người, bọn họ chính là cao thủ đã leo lên thang trời bất hủ bậc thứ 9, một tay đã chạm đến tới bất hủ vương toa. Giờ màu áo, vô số lao ngoan đồng nhìn nhau. Bậc thang thứ 9 của thang trời bất hủ. Đấy là cảnh giới gì? Quả thực là một bước ngắn nua là thành thần rồ. Nghe đồn cái thang trời bất hủ này, leo bậc thang trước cũng tìm được rất nhiều cái mới. Bậc thang cách xa nhau quả thực là quá xa xôi. Đúng vậy, thang trời bất hủ, co. 9 bậc thang, ta đã từng nhìn thấy từ xưa trong thần điển một lần. Bậc thang thứ nhất chính là bậc thang dũng khí, nghe đồn rằng leo lên co. Thể đạt được vô cùng vô tận dũng khí. Luồng dũng khí này, không phải dũng mãnh đô huyết khí mà là tiền thiền dũng mãnh phi thường, mãnh liệt cương dương. Tu vi mượn dũng khí co. Thể tăng trường vô cũng vô tận. Người đạt cảnh giới hồng thần so với người đã leo lên được bậc thang dũng khí quả thực không thể so sánh. Cái gì? Người biết rõ huyền bí của 9 bậc thang như vậy sao? Vậy hãy nói cho ta nghe một chút. Được thôi, ta sẽ nói cho người biết. Bậc thang thứ nhất chính là bậc thang dũng khí, thu. Hai gọi là bậc thang sức mạnh, bậc thang thu. Ba chính là bậc thang trí tuệ, bốn là bậc thang kiến nghị, bậc thu. Năm gọi là bậc thang vô u, y, sau gọi là bậc thang triệt ngộ, bậc thang thứ bảy gọi là bậc thang thiền mệnh, bậc tám gọi là bậc thang tố vong, bậc thang thứ 9 gọi là bậc thang chân không. 9 bậc thang lại co. Nhiều trò như vậy sao? Không sai, 9 bậc thang là cầu thang muốn thành thần nhất định phải bước qua, chính là có được đại dũng khí, đại trí tuệ, đại lực lượng, đại kiến nghị, không biết sợ, đại triệt ngộ, càng muốn tuân theo thiền mệnh, quên mất ta, sau đó tiến vào chân không, mới có thể bất hủ. Nếu không, đều là uống công cả. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng bàn tán xôn xao này truyền lại trong lòng Dương Kỳ, trong chớp mắt như ngọn hầy đắng xua tan hắc ám, khiến cho trong lòng hắn xuất hiện một con đường thắng tập. Hóa ra muốn thành thần còn cần trải nhiều gian nan hiểm trở như vậy. Hắn tinh tế nghiền ngẫm từng lời nói của Lão Tố, dũng khí, trí tuệ, sức mạnh, kiến nghị, vô vị, triệt ngộ, thiền mệnh, quên đi, chân không. Chín cái bậc thang mới co, thể thành bất hủ, đây mới thực sự là bất hủ à, không co. Những thứ như dũng khí, trí tuệ, sức mạnh, làm sao mới co, thể thành bất hủ, chấn không, chính là chân chính hư không. Chấn, chính là tu chân. Trên thế giới này, hết thảy vật chất đều là giả dối, đánh vỡ vật chất, mới co. Thế trở về chân thật, cái đó gọi là tu chấn. Dương Kỳ đang tìm hiểu thì thai hư Lão Tố kia tiếp tục lên tiếng, bởi vì sự tinh khẩn cấp, liên minh hộ đạo chúng ta không thể phớt lơ. Lần này chúng ta triệu tập tất cả Lão Tố, mục đích cũng là bởi hiện tại trong liên minh hộ đạo như quần long vồ thủ. Chuyện này không được, khuyết thiếu người đứng đầu, làm theo ý mình, đại cục bất an. Nhất định phải chọn ra một người đứng đầu làm minh chủ chính thư C của liên minh hộ đạo. Như thế mới có thể chính thư C đoàn kết cùng một chỗ. Cái gì? Chọn lựa minh chủ? Trong lòng Dương Kỳ cũng trần độn. Đấy là điểm mấu chốt nhất. Minh chư của toàn bộ liên minh hộ đạo, về. IE là chủ nhân của cả hang sa số tiền giới, đại đệ chính thư C của THGLLTL tụ mộ, ật cứ ai cũng mong muốn. U không hề nghi ngờ, trở thành U, cách trương.